sớm muộn gì cũng tra được Hoa Bích Lạc không nằm trong tay họ Lương kia. Sau đó, nói không chừng ta cũng sẽ gặp phiền toái. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, chí bảo thế gian như vậy sẽ ở trong tay Hoàng đế Đại Sở chứ? Thứ Định Vương cần nhất, lại đang ở trong tay người mà hắn hận nhất. Ngươi đi đi, nếu bản phi đồng ý với điều kiện của ngươi, thì cũng sẽ không nuốt lời. Nhưng mà, tốt nhất ngươi vẫn nên cầu nguyện, ngươi sẽ không rơi vào trong tay bản phi nữa. Diệp Ly thản nhiên nói. Đảm Kế Chi thu hồi nụ cười cố ý lộ ra trên mặt, âm trầm quét Diệp Ly một cái, nói, tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ lời của Vương Phi, tuyệt đối sẽ không để cho mình có cơ hội rơi vào trong tay Định Vương Phủ nữa. Diệp Ly xoay người đi, không tiễn, tiễn Đảm Kế Chi đi. Mạc Tu Nghiêu lập tức trở mặt, không chút khách khí ném sứ giả Mạc Cảnh Kỳ phái tới ra khỏi thành Nhữ Dương. Nếu có người đến cửa hỏi hắn đòi người, thì năm nữ già trẻ cả thành Nhữ Dương đều thấy Đảm Kế Chi đi ra ngoài từ cửa thành. Chính hắn ta không chịu trở về Sở Kinh, thì cũng không phải là chuyện của Mạc Gia Quân và Định Vương Phủ. Về vấn đề thân phận của Đảm Kế Chi, Mạc Tu Nghiêu cũng không tính nói cho Mạc Cảnh Kỳ biết, nhưng cũng không cố ý giấu giếm. Mạc Cảnh Kỳ có bản lãnh biết hay không, thì cũng không phải là chuyện của hắn. Trong phòng, sau khi mới vừa rửa mặt, Mạc Tu Nghiêu một đầu tóc trắng còn mang theo hơi nước, chán ghét nhìn nam tử tóc trắng trong gương đồng một cái. Sau đó, ánh mắt rơi xuống trên một bình sứ nhỏ màu đen để ở một bên, đó là thuốc nhuộm tóc mà Trầm Dương cố ý điều chế. Trước kia, Mạc Tu Nghiêu cảm giác mình cũng không phải là một người chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng hiện tại, mỗi lần thấy bóng người trong gương, hắn lại càng cảm thấy không thể chịu đựng được. Một mái tóc tuyết trắng, cộng thêm vết sẹo dữ tợn trên má trái, làm cho khuôn mặt tái nhợt vốn đã nổi bật lại càng thêm quỷ dị và kinh khủng. Bộ dạng làm cho người ta sợ hãi như vậy, hắn không muốn để cho Ali thấy, hắn không sợ sẽ hù dọa nàng, nhưng hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy bộ dáng xấu xí như thế của mình. Ali của hắn hoàn mỹ như vậy, mà mình, trong mắt âm trầm xẹt qua một tia hận ý, mà mình lại không trọn vẹn và xấu xí như thế. Cho tới bây giờ, Mạc Tu Nghiêu mới biết được, cũng không phải trước kia mình không thèm để ý dung mạo, mà khi 17-18 tuổi, dáng ngoài của hắn đã được trời ưu ái. Hắn không cần hâm mộ ghen tị với bất luận kẻ nào, mà sau 17 tuổi cũng không còn người để cho hắn cảm thấy cần quan tâm dung mạo của mình. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng, nếu bây giờ mình và Ali đứng chung một chỗ, sẽ là một hình ảnh quỷ dị đến cỡ nào. Một trường không nhẹ không nặng vỗ vào trên mặt bàn trước mặt, cái bàn gỗ tử đàn phát ra rên rỉ thống khổ, nhanh chóng vỡ nát cả mặt bàn. Giọng nói Diệp Ly vang lên ở ngoài cửa, thân thể Mạc Tu Nghiêu cứng đờ, nếu không phải biết rõ người ở phía ngoài là ai, thì chỉ sợ hắn đã một trường đã đánh cho người đó bay ra ngoài rồi. Hắn chỉ muốn trốn đi, nhưng bên trong phòng cũng không có chỗ bí mật thích hợp cho nam tử cao lớn như hắn trốn. Huống chi, Ali biết rõ hắn đang ở trong phòng, làm sao hắn có thể trốn được. Diệp Ly từ từ đi vào, vòng qua bình phong thì thấy nam tử tóc trắng đang ngồi ở trước gương đồng, giống như không nhận thấy được thân thể cứng ngắc của Mạc Tu Nghiêu, đi tới, cầm lấy khăn lông để ở một bên nhẹ nhàng lau khô tóc cho hắn, sao còn để tóc ướt, mặc dù hiện tại khí trời còn nóng nhưng phải cẩn thận, nếu không sẽ nhức đầu. Mạc Tu Nghiêu xoay người, kinh ngạc nhìn cô gái đang nở nụ cười dịu dàng trước mặt. Sau khi trở về điều trị mấy ngày, rõ ràng khí sắc Diệp Ly đã tốt lên rất nhiều. Mặc dù không trâu tròn ngọc sáng giống như rất nhiều cô gái mang thai 7-8 tháng khác, nhưng thấy được cũng hết sức khỏe mạnh mỹ lệ. Diệp Ly vừa lau khô tóc cho hắn, vừa nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Mạc Tu Nghiêu lắc đầu, không có chuyện gì. Diệp Ly cười yếu ớt nói, không có chuyện gì là tốt rồi, ta búi tóc lại giúp chàng. Trong phòng yên tĩnh, Diệp Ly mềm nhẹ lau khô tóc, sau đó ngón tay linh xảo búi một đầu tuyết trắng chỉ bạc lên, lại rút ra một sợi tơ màu bạc từ trong hộp buộc lại, lúc này mới hài lòng nhìn một chút, gật đầu nói, xong rồi. Mạc Tu Nghiêu kéo Diệp Ly vào trong lòng, dán mặt lên bụng tròn vo của nàng,

Nàng biết nhất định trong lòng Lâm Đại Phu có một chút bí mật, nhưng khác với Đàm Kế Chi quá để ý cái hắn ta gọi là bảo tàng mà Thường Võ đoán hoài nghi cha nuôi đã nuôi lớn hắn ta từ nhỏ, lại không nghĩ tới chính Lâm Đại Phu. Nhưng Diệp Ly ở một bên bàng quan cũng đã tỉ mỉ quan sát mỗi người bên cạnh, từng cái vẻ mặt và ánh mắt của Lâm Đại Phu cũng không thể tránh được ánh mắt của nàng. Bất kể Lâm Đại Phu có bí mật gì, chỉ cần ông ấy không thương tổn người nàng để ý, chỉ cần có thể giúp được cho thân thể Tu Nghiêu, thì những thứ khác lại có cái quan hệ gì đây? Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly đang vuốt ve tóc bạc trước ngực mình, dĩ nhiên hắn biết A Ly đau lòng chuyện này. Nhẹ nhàng kéo tay Diệp Ly tách sợi tóc kia ra. Sủng nịch nói, nếu A Ly nói như vậy, vậy thì không cần phải để ý đến ông ấy. Lâm Đại Phu thì hắn sẽ phái người đi thăm dò, chỉ cần ông ấy không làm chuyện gì không nên làm, hắn cũng sẽ không làm gì ông ấy. Lâm Đại Phu đi ra từ trong nhà liền thấy hai người ngồi ở dưới tàng cây nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Không khí xung quanh ấm áp mà yên lặng làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều là cường giả tu vi không kém. Ngay từ lúc Lâm Đại Phu còn chưa bước ra cửa thì đã nghe được tiếng bước chân của ông ấy. Diệp Ly quay đầu lại nhìn ông, Lâm Đại Phu ném một cái bình sứ màu xanh biếc qua, rồi nói, tóc của hắn không có biện pháp, cái này cho ngươi. Cũng không nói thuốc này có tác dụng gì. Nói xong, Lâm Đại Phu cũng không tiễn khách, liền trực tiếp chắp tay sau lưng đi về phòng. Bọn họ đều rõ ràng, nhân vật như Mặc Tu Nghiêu thì như thế nào cũng không thể sử dụng thuốc của một người xa lạ đưa cho, tất nhiên cần phải giao cho đại phu Cao Minh kiểm tra. Đã như vậy, có nói cách dùng thuốc hay không cũng giống nhau thôi. Diệp Ly đón bình sứ ở trong tay, mở ra ngửi ngửi, cũng đại khái hiểu tác dụng của chai thuốc này. Khi nàng ở trong nhà Lâm Đại Phu cũng đã gặp qua không ít các loại thuốc chân quý được ông ấy cất giấu, cất chai thuốc. Diệp Ly được Mặc Tu Nghiêu đỡ đứng dậy, suy nghĩ, lại đi đến viện của Trầm Dương. Mặc dù nàng tin tưởng Lâm Đại Phu sẽ không động tay chân trong lọ thuốc này, nhưng kiểm tra cần thiết vẫn cần. Với lại, Lâm Đại Phu cũng nói muốn gặp mặt Trầm Dương, nàng cũng cần nói một tiếng trước với Trầm Tiên Sinh. Đi tới tiểu viện của Trầm Dương, vừa lúc Phượng Chi Giao và Chu Dục cũng ở đây. Thật ra thì Diệp Ly cũng không quen thuộc với Chu Dục, tính ra bọn họ cũng chỉ gặp nhau mấy lần mà thôi. Mặc dù ban đầu Diệp Ly cũng xem như có một chút ân huệ với Chu Dục, nhưng nói cho cùng là Diệp gia sai chứ, cho nên Diệp Ly vẫn cũng không để trong lòng. Lại không nghĩ rằng Chu Dục lại vẫn nhớ, hơn nữa lại không để ý tự thân nguy hiểm đưa tin thay Hoa Quốc Công. Thấy hai người đi vào, ba người vội vàng đứng dậy hành lễ, bái kiến vương gia, vương phi. Mặc Tu Nghiêu khoát khoát tay ý bảo ba người miễn lễ, đỡ Diệp Ly ngồi xuống ghế, mới ngồi xuống bên cạnh, hỏi, Phượng Tam, lúc này ngươi ở đây làm gì? Bình thường giao việc cho ngươi quá ít sao? Còn có Chu Dục, người khó chịu sao? Chỉ một cái ánh mắt Mặc Tu Nghiêu liền nhìn ra sắc mặt Chu Dục hơi xám xịt, hiển nhiên là thân thể khó chịu. Nghe lời nói của Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao suýt nửa phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Bi phẫn chừng nam nhân mang vẻ mặt nhàn nhã ung dung mà không có chút ý thẹn nào trước mắt. Kể từ khi Vương Phi trở về, nam nhân ngâm mình trong công sự cả ngày lẫn đêm liền thay đổi hoàn toàn. Thời gian mỗi ngày đặt ở trên chính sự tuyệt đối sẽ không nhiều hơn 2 canh giờ. Sau bữa tối tuyệt đối không vào thư phòng, mỗi ngày đi theo bên cạnh Vương Phi hỏi han ân cần. Không chỉ một mình hắn không cố gắng làm việc, mà cũng không cho Vương Phi làm. Nói rất hay là vì chăm sóc cho tiểu thế tử tương lai của Định Vương Phủ, thiếu chủ tương lai của Mặc Gia Quân thật tốt. Cho nên, thân là thuộc hạ còn dám nói gì nữa. Nhưng khi một thuộc hạ liều chết liều sống đến gần chết đối mặt với chủ tử nhàn nhã ung dung vạn phần không có việc gì, còn bị hắn ta chất vấn quá rảnh rỗi, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Diệp Ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, mỉm cười hỏi Chu Dục, thân thể Chu đại nhân khó chịu sao? Chu Dục đứng dậy cung kính nói, bây giờ tại hạ đã không còn nhậm chức trong triều đình nữa, Vương Phi cứ gọi tại hạ Chu Dục là được. Thỉnh thoảng cảm phong hàn thôi, làm phiền Vương gia, Vương Phi quan tâm. Phượng Chi Giao bĩu môi nói, cái gì mà thỉnh thoảng cảm phong hàn, người này đều đã muốn liều mạng mấy lần rồi. Ngày ngày đến nửa đêm mới ngủ, ta đúng lúc đi qua mới thấy hắn ngất đi. Ta nói vương gia, hiện tại tâm tình của lão nhân ngài rất tốt phải không? Có phải nên an bài bổ nhiệm quan viên các nơi? Tây Bắc một chút không? Bị Phượng Chi Giao vạch trần, Chu Dục hơi quẫn bách cúi đầu. Mặc Tu Nghiêu dựa vào ghế, lười biếng nói, bổ nhiệm quan viên, ngươi chưa làm. Phượng Chi Giao nghiến răng nghiến lợi, vương gia, nghe nói thuộc hạ chỉ là một phó tướng nho nhỏ. Mặc Tu Nghiêu hiểu rõ gật đầu nói, ngươi đang nhắc nhở ta thăng quan cho ngươi. Mặc Tu Nghiêu, ngươi cho rằng gia không dám đánh ngươi sao? Rốt cuộc Phượng Chi Giao nổi giận, hình tượng công tử văn nhã hoàn toàn biến mất. Mấy tháng nay, hắn cẩn thận cực khổ làm việc mệt sắp chết rồi, không nhận được một chút quan tâm cảm ơn của vị gia này cũng thôi đi. Nhưng sau khi Vương Phi trở về thì lại càng trở nên ác liệt. Nếu không phải từ nhỏ bọn họ cùng nhau lớn lên, bản công tử mới không hầu hạ chủ tử khó chịu như vậy đâu. Ngươi muốn đánh ta? Mặc Tu Nghiêu nguy hiểm nheo phượng mâu lại. Phượng Chi Giao không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Diệp Ly ở một bên. Hắn không phải không dám đánh Mặc Tu Nghiêu, lúc còn trẻ cũng không phải không đánh cho thiên hôn địa ám. Hắn đánh không lại. Kể từ sau khi Mặc Tu Nghiêu xuất sư, mỗi lần vừa động thủ, hắn cũng chỉ bị đánh thôi. Diệp Ly không nhìn được nữa, chỉ đành phải nhẹ giọng kêu. Mặc Tu Nghiêu ngồi dậy, nghiêm mặt nói, bản vương biết rồi, mấy ngày trước, tình hình hơi loạn cho nên mới không kịp xử lý những việc này. Hai ngày này, bản vương sẽ giải quyết tốt chuyện kia. Chu Dục, mấy ngày nay, ngươi quản lý thành Nhữ Dương rất tốt. Vậy ngươi giữ chức thái thú Nhữ Dương trước đi. Chút nữa lại chọn mấy người có năng lực đến giúp đỡ ngươi. Thật ra thì mấy tháng nay trong Mặc gia quân tương đối hỗn loạn. Sau khi Tây Bắc có thể nói đã đổi chủ trên thực tế, liền xuất hiện phần lớn chức vị bị bỏ trống. Mà ngay cả Mặc gia quân tập trung rất nhiều tinh anh, thì cuối cùng cũng không phải là triều đình. Đặc biệt là quan văn căn bản không thể nào có nhiều để sẵn sàng thay thế bổ sung như vậy. Cho nên từ rất lâu cũng là một người thân kiêm nhiều chức, thậm chí võ tướng tạm thay thế công việc của quan văn. Về phần vừa có năng lực lại là người Mặc Tu Nghiêu tín nhiệm như Từ Thanh Trạch lại càng trực tiếp bị phái đến Hồng Châu chủ trì sự vụ ba châu của Tây Bắc. Cũng bởi vì như vậy, nên từ khi Diệp Ly trở lại đến bây giờ vẫn không thể nhìn thấy Từ Thanh Trạch một lần. Há quan đa tạ vương gia tín nhiệm, Chu Dục đứng dậy lần nữa nói ta ơn. Tất cả mọi người hiểu dụng ý khi định vương tự bổ nhiệm quan viên là như thế nào. Theo như quy củ, quan viên nhậm chức hay phế đều phải do triều đình ra mặt. Mà hôm nay, biểu hiện của Mặc Tu Nghiêu cũng mơ hồ biểu lộ Tây Bắc sẽ dần dần thoát khỏi triều đình. Điều này làm cho trong lòng rất nhiều người đều ngũ vị tạp trần. Có người vui mừng, có người lo. Nghỉ ngơi hai ngày trước, dưỡng thân thể khỏe rồi hãy nói. Diệp Ly dặn dò, nếu thân thể suy sụp thì cái gì cũng đừng suy nghĩ. Hôm nay Tây Bắc khan hiếm nhân tài, nhìn thái độ của Phượng Chi Giao và Mặc Tu Nghiêu, thì mặc dù Chu Dục còn trẻ nhưng hiển nhiên có khả năng. Chu Dục gật đầu nói, đa tạ Vương Phi quan tâm. Một bên, Trầm Dương bất mãn liếc xéo mọi người một cái, nói, các vị còn nhớ rõ chỗ này của ta không phải là thư phòng nghị sự không? Trong bốn người thì ba người không khỏe mạnh, lại còn dám ở trước mặt đại phu hắn đàm luận những chuyện loạn thất bát tao này. Hiển nhiên lúc này Chu Dục mới nhớ tới chuyện chỗ này là sân của Trầm Dương, vội vàng đè lại hưng phấn và vui sướng trong lòng, áy náy nói với Trầm Dương, tại hạ thất lễ, Trầm tiên sinh thứ tội. Trầm Dương khoát khoát tay, ném ra một trang giấy, nói, tự đi lấy thuốc, nếu không muốn ngã xuống giường bò không dậy nổi, thì ngươi cứ việc bán mạng. Sau đó cũng không quản phản ứng của Chu Dục, nghiêng người đánh giá Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu một phen, nói, vương gia, vương phi có chỗ nào khó chịu? Mặc Tu Nghiêu lắc lắc đầu nói, trần mạch cho A Ly trước đi, sau này, cứ ba ngày trần mạch một lần, Trầm tiên sinh, liền làm phiền ngươi. Trầm Dương cũng biết hôm nay thân thể vương phi rất quan trọng, không để ý gật đầu. chỉ là ở trong lòng đẩy lùi kế hoạch tính bế quan nghiên cứu lúc trước lại một chút. Ít nhất đợi đến khi Vương Phi sinh con rồi hãy nói. Bắt mạch cho Diệp Ly, Trầm Dương nói, thân thể Vương Phi rất tốt, mặc dù mấy tháng nay hơi suy yếu, nhưng sau khi được điều trị tốt, sẽ không ảnh hưởng đến Vương Phi. Tiểu thế tử sinh ra có thể sẽ hơi suy yếu, nhưng vẫn có thể điều trị tốt. Dù sao đứa trẻ quan trọng nhất là trong mấy tháng mà hầu như Vương Phi đều hôn mê, trên thực tế, đứa con này có thể giữ được, cũng đã khiến cho Trầm Dương cũng phải khen một tiếng đại phu y thuật cao minh. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, sau này làm phiền Trầm tiên sinh. Trầm Dương thu hồi tay bắt mạch, nhíu mày hỏi, mấy tháng nay chắc Vương Phi đã gặp được một đại phu cao minh, không biết tại hạ có thể xem phương thuốc của đại phu ấy một chút hay không? Diệp Ly cũng không để ý, lấy mấy phương thuốc điều trị lúc trước của Lâm đại phu ra. Trầm Dương cũng bất chấp những cái khác vội vàng cầm lấy ghi lại, liên tục khen hay. Diệp Ly cười nói, bây giờ Lâm đại phu cũng đang ở trong phủ, ông ấy cũng đề nghị muốn gặp Trầm tiên sinh. Nếu Trầm tiên sinh có thì giờ rảnh, không ngại đến chỗ Lâm đại phu ngồi một chút, hai vị cũng có thể tỉ thí trao đổi một phen. Trầm Dương mừng rỡ, vỗ tay cười nói, thật tốt, ngày mai nhất định tại hạ sẽ đi qua bái phỏng. Diệp Ly lấy bình sứ Lâm đại phu cho ra đưa tới, nói, đây là Lâm đại phu mới vừa cho, Trầm tiên sinh không ngại xem một chút có tác dụng gì. Trầm Dương cẩn thận nhận lấy, cúi đầu ngửi ngửi, suy tư một lát, liền lấy ra một chút thoa lên trên tay, cẩn thận quan sát một lát, cười nói, đây là linh dược xóa vết sẹo của vết thương cũ, trong đó có linh hương thảo quý giá, là thứ tốt khó tìm được. Dứt lời, còn nhìn Mạc Tu Nghiêu đang mang mặt nạ mặt bên cạnh một chút, cười nói, đây không phải cho Vương Phi dùng, chắc là đưa cho Vương gia đi. Vương gia có thể thử một chút xem. Chút nữa tại hạ còn sẽ sửa đổi một chút phương thuốc, xem một chút có thể có hiệu quả tốt hơn hay không. Trầm Dương. Mạc Tu Nghiêu trầm mặt cắn răng nói, một đại nam nhân quá chú ý loại chuyện mặt mũi này luôn làm cho người ta cảm thấy không thể tự tại. Nhưng Mạc Tu Nghiêu phải thừa nhận, hắn quả thật hy vọng cái thuốc này có hiệu quả. Nếu nhất định phải đổi lấy một đầu tóc trắng, thì như vậy ít nhất hắn hẳn phải có một gương mặt hoàn mỹ, tránh cho Ali bị cười nhạo, không phải sao? Trầm Dương cũng không để ý Mạc Tu Nghiêu tức giận, cười cười trả chai thuốc lại cho Diệp Ly. Theo Trầm Dương thấy, thật ra thì hiện tại Mạc Tu Nghiêu tốt hơn lúc trước rất nhiều. Khi một người cũng không để ý đến gương mặt và thân thể của mình thì chứng tỏ, thế gian này không có gì đáng giá để hắn quan tâm. Hiện tại Mạc Tu Nghiêu chịu để ý gương mặt của mình, thì ít nhất đã nói rõ hắn ta có người để quan tâm, chỉ cần có người để quan tâm, thì luôn có hy vọng sống. Không đợi Mạc Tu Nghiêu nổi đóa, Trầm Dương trực tiếp phất tay tiễn bọn họ ra ngoài. Ra khỏi sân của Trầm Dương, Chu Dục liền cáo từ. Trước khi đi còn hơi kinh dị nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái. Hắn còn rất trẻ, cho nên khi thấy Định Quốc Vương gia danh chấn thiên hạ cũng bị một đại phu làm cho tức xanh cả mặt, sau đó không chút lưu tình đuổi ra ngoài giống như bọn họ như vậy, thì vẫn còn hơi bị đả kích mạnh. Đưa mắt nhìn Chu Dục rời đi, Diệp Ly mới hỏi, Chu Dục còn trẻ, làm thái thú Nhữ Dương được không? So với một bầy thái thú Tây Bắc bị Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu loại trừ, thì suy cho cùng Chu Dục vừa mới qua 20 tuổi cũng còn quá trẻ một chút. Phượng Chi Giao gật đầu nói, hắn ta có năng lực, vậy là đủ rồi, số tuổi đúng là nhỏ một chút. Theo vương gia thấy, thì điều này cũng không sao, đúng không? Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng cười một tiếng, nói, năng lực đủ là được, những thứ ngồi ăn rồi chờ chết kia, ngươi dọn dẹp sạch sẽ sớm cho ta. Ai dám có bất mãn gì, thì để cho hắn ta đến nói trước mặt bản vương. Phượng Chi Giao hài lòng gật đầu, cười nói, có lời này của vương gia, mọi chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Nhưng mà Chu Dục cũng xem như là người của vương phi, chỉ sợ đến lúc đó những lão đầu tử kia lại muốn đi ra ngoài cảm giảm cái gì mà vương phi là thân nữ nhi. Rắc rối liền rắc rối ở chỗ, bọn họ không thể giết sạch tất cả những lão đầu tử kia. Dù sao, trấn an dân tâm vẫn là một chuyện giờ, quan trọng. Những lão đầu tử này cũng là nhân vật chiếm vị trí rất nặng ở Tây Bắc. Ví dụ như, cái gì đại nho danh sĩ A, trung thần nghĩa liệt A, đại thiện nhân xây cửa hàng kiến tạo cầu đường A, thật sự không có biện pháp động đến bọn họ. Những lời này, lúc trước Diệp Ly cũng không phải chưa từng nghe thấy. Ngay từ lúc nàng lãnh binh cũng đã nghe thấy những thứ ngôn luận của đám người bảo thủ kia rồi. Cười một tiếng, nói, nếu Vương Gia và Phượng Tam đều cảm thấy Chu Dục có năng lực, thì được rồi. Về phần những lão nhân gia kia muốn nói gì, cũng không cần tìm Vương Gia, trực tiếp đến tìm bản phi là được. Phượng Chi Giao nháy nháy mắt, hắc tuyến với đôi vợ chồng này. Vẫn thôi đi, nếu thật sự để cho những lão nhân gia kia tới làm phiền Vương Phi, thì Vương Gia còn không mang người đi làm thịt sao? Chính hắn đã lĩnh giáo công lực của những toan nho kia. Hiện tại cái này cũng chưa tính là gì, đợi đến tương lai. Phượng Chi Giao cảm thấy kia quả nhiên là một hồi tai ương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Định Vương uy hiếp phủ thái thù. Đêm khuya. Đêm về khuya chính là thời điểm ưa thích nhất của kẻ đi đêm. Một bóng ảnh màu đen vút nhanh qua bức tường quanh phủ thái thù, không tiếng động đáp xuống vườn hoa. Sau đó càng xuất hiện thêm nhiều người áo đen lẻn vào phủ thái thú từ phía sau tường rào, tỏa đi những nơi khác. Trên một tòa lầu cách đó không xa, từ trong cánh cửa sổ khép hờ có vài đôi ánh mắt đang nhìn bóng dáng của đám người áo đen. Trên lầu, dưới ánh nến lờ mờ, Mặc Tu Nghiêu lười biếng ngồi dựa trên nhuyễn tháp, rũ mắt nhìn vào bóng đêm. Bên cạnh là Phượng Chi Giao, đám người Hàn Minh Tích, Tần Phong, Trác Tĩnh, Mặc Hoa cũng đều là hoặc ngồi hoặc đứng, nhàn nhã xem đám người áo đen đang tự cho mình là bí ẩn kia hành động. Hàn Minh Nguyệt đứng dựa vào cửa sổ, sắc mặt có chút tái nhợt mỏi mệt, nhưng ánh mắt chưa từng rời đi, gắt gao nhìn vào đám người áo đen phía dưới. Phượng Chi Giao cầm lên một khối điểm tâm tinh mỹ đặt ở bàn bên cạnh, khó hiểu hỏi, những người này ngu thật hay giả khờ vậy? Nơi Định Quốc Vương gia đóng quân có thể dễ dàng xông vào như vậy mà bọn họ chưa từng hoài nghi một chút nào. Nếu bọn họ có thể xông vào nơi ở của Mạc Cảnh Kỳ hay Lôi Chấn Đình cũng dễ dàng như vậy, việc đầu tiên bọn họ hoài nghi tuyệt đối là có lừa gạt gì không, chứ không phải thẳng tiến không lùi như vậy đâu. Tần Phong ôm kiếm trước người, hừ nhẹ một tiếng nói, chỉ sợ những kẻ này chẳng qua là bị phái tới thử pháo hôi thôi. Đối phương chẳng qua chỉ muốn biết Định Quốc Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt đến mức nào rồi mới có thể thật sự động thủ đi. Mặc Hoa gật đầu đồng ý với quan điểm của Tần Phong. So với trình độ thông thường của thích khách mà nói thì đám người này cũng quá gà mờ rồi, là đàm kế chi. Trác Tĩnh trầm giọng nói, mới vừa rời đi khỏi Tây Bắc mà hắn đã không đợi được rồi sao? Hàn Minh Tích tán thành cười nói, vậy thì chứng minh hắn rất nóng lòng muốn mạng của Tô Túy Điệp. Thoạt nhìn, Tô cô nương quả thật đang che giấu bí mật gì đó tương đối quan trọng chăng? Tần Phong, các ngươi rốt cuộc có làm được hay không vậy? Tô Túy Điệp giao cho các ngươi đã mấy tháng rồi đấy. Nhắc tới chuyện này sắc mặt Tần Phong không khỏi trầm xuống, nhìn lướt qua bóng lưng chợt cứng ngắc của Hàn Minh Nguyệt không khỏi oán trách nói, nữ nhân này quả thật có chút khó bảo, rằng co mấy tháng cũng coi như khai hết rồi, chính là những chuyện liên quan đến đàm kế chi thì không chịu mở miệng. Thế nào gọi là khai hết? Hàn Minh Tích chế nhạo, chính là bộ dạng không tin. Một đám được xưng là tra tấn người chuyên nghiệp, thế mà qua mấy tháng còn không thu thập được một nữ nhân vô dụng, lại còn không biết xấu hổ nói cái khỉ gì. Tần Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không sai, ngay cả chuyện cô ta ngủ cùng bao nhiêu nam nhân cũng đều nói hết cả rồi. Nói xong lời này, Tần Phong đã cảm thấy mình nói sai rồi. Tô Túy Điệp này đã từng là hôn thê của Vương gia, nhưng từ những gì thẩm vấn được cho thấy vị này không giống như người hiền lương hiểu lễ nghĩa, như vậy mặt mũi Vương gia có phải có chút khó coi hay không? Lại dè dặt nhìn sang Mặc Tu Nghiêu, phát hiện Mặc Tu Nghiêu đang đỡ chán dựa vào nhuyễn tháp suy nghĩ đến xuất thần, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không, thoạt nhìn không giống như đang tức giận. Tần Phong không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện Vương gia không nghe thấy hắn nói gì. Đang suy nghĩ, Mặc Tu Nghiêu đã ngồi dậy, một đầu tóc dài trắng muốt tùy ý xõa ở trên người. So với bộ dáng hờ hững trầm ổn lúc nãy nhiều thêm mấy phần lạnh nhạt. Mặc Tu Nghiêu nhìn Tần Phong một cái, chậm rãi nói, không cần phải gấp, trước khi hỏi được thì cũng đừng giết người vội. Nếu như ngươi nhận được tin tức từ con đường khác, cũng không cần bẩm báo lại với bản vương và vương phi. Ý là, hắn chỉ quan tâm đến bí mật Tô Túy Điệp đang giấu giếm, về phần sống chết của Tô Túy Điệp, toàn quyền do Tần Phong xử lý rồi. Tần Phong không nhịn được rụt rụt cổ, vương gia quả nhiên vẫn nghe thấy lời hắn nói sao? Mấy ngày này nhất định phải đi theo vương phi. Không, mấy ngày này phải xuất môn làm ít chuyện rồi. Về phần Tô Túy Điệp, Tần Phong có chút buồn rầu nhìn Hàn Minh Tích. Hắn thì không sao rồi, nếu vương gia không thèm để ý thì cho dù hắn có giết chết Tô Túy Điệp thì cùng lắm là sau này nghĩ biện pháp bắt Đàm Kế Chi thẩm vấn cũng thế thôi. Quan hệ của hắn và Hàn Minh Tích cũng không tệ lắm, mà Hàn Minh Tích lại là thân đệ đệ của Hàn Minh Nguyệt. Cho nên, Tô Túy Điệp, người đàn bà này cứ để cho đám người kia ám sát coi như xong có được không? Nhìn bóng dáng của người áo đen biến mất trong một tiểu viện hẻo lánh nhất phủ Thái Thù, Mặc Hoa vung tay lên ra hiệu cho thủ vệ phía ngoài, tỏ vẻ có thể thu lưới rồi. Chỉ chốc lát đèn dầu trong tiểu viện thắp sáng lên, sau đó mờ hồ truyền đến tiếng binh khí va chạm. Mặc Tu Nghiêu nhíu nhíu mi, nói, để cho bọn họ nhanh một chút, không nên ảnh hưởng đến vương phi nghỉ ngơi. Mặc Hoa nói, xin vương gia yên tâm, âm thanh sẽ không truyền tới sân của vương phi đâu. Chính vì không muốn phiền toái đến người trong chủ viện nghỉ ngơi, mới cố ý đặt phòng giam phạm nhân ở nơi hẻo lánh nhất phủ Thái Thù. Hơn nữa ám vệ hạ thủ cũng có phân tức, bọn họ ở nơi này cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được âm thanh, huống chi sân của vương phi còn cách đây đến cả nửa quãng đường. Quả nhiên, không tới một khắc đồng hồ, ánh đèn trong tiểu viện xa xa kia một lần nữa dập tắt, cả phủ Thái Thú khôi phục lại yên lặng vốn có. Tần Phong cau mày nói, mấy ngày này chỉ sợ không ít thích khách, thuộc hạ không rõ vì sao phải chuyển Tô Túy Điệp về lại phủ Thái Thú, để ở chỗ Kỳ Lân thật tốt, không ảnh hưởng đến ai. Trác Tĩnh nói, đặt ở chỗ ngươi bên kia thích khách cũng không cần tới nữa rồi, bởi vì căn bản là không tìm được. Phượng Chi Giao thấy không có việc gì nữa, Ly Ền đứng dậy vươn vai, ngáp một cái nói, không có việc gì thuộc hạ cáo lui trước.